Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chạy đi tìm. Mai Anh chạy thật nhanh về hướng có tiếng kêu. Dương Mai, đừng sợ, chị đến cứu em đây. Tránh Nguyên cũng chạy theo, dân làng chạy theo phía sau. Cứu em, Tránh Nguyên. Mai Anh cảm thấy tiếng kêu đủ gần, cô tung một chân, nhảy ao đến bên cạnh, lôi Dương Mai đi. Cô đá vào chân anh ta một cái thật mạnh, bị đau, anh ta gắt lên. Con quỷ cái này, mày dám đá ông à? Anh ta quẳng Dương Mai sang một bên, sát lá cà với Mai Anh. Dương Mai, em đừng sợ, chạy về phía Tránh Nguyên đi. Nhưng Dương Mai không còn sức lực để mà đi nữa. Chị đi đi, mặc tôi. Không, Dương Mai, em hãy đi đi, chị nhất định sẽ cứu em. Dương Mai gào lên. Không, tôi không cần chị cứu giúp tôi. Vừa đánh, Dương Mai vừa giục. Vừa đánh, Mai Anh vừa giục. Chạy đi em, Dương Mai. Em có biết là chị... Chạy đi em, Dương Mai. Em có biết mình là chị em ruột của nhau không? Em chạy đi. Dương Mai ngạc nhiên. Chị vừa nói gì cơ? Mình là chị em ruột của nhau đó. Chị em cùng cha khác mẹ. Em hiểu không? Dương Mai run rẩy. Chị nói dối. Đang vật với tên khốn ấy, Mai Anh vừa bứt mặt dây chuyền, thảy về hướng Dương Mai. Em nhìn mặt cẩm thạch ấy đi sẽ rõ, và chạy mau đi. Dương Mai đọ hai mặt dây chuyền, đúng là giống nhau như đúc. Dương Mai gào lên. Cẩn thận chị ơi. Em nên tin chị, mau chạy đến Tránh Nguyên. Có tiếng súng nổ, mọi người chạy giạt ra. Tránh Nguyên dìu. Có tiếng súng nổ, mọi người chạy giạt ra. Tránh Nguyên dìu Dương Mai núp vào tảng đá. Em đừng ló đầu ra nhé. Dương Mai khóc to hơn. Nhưng còn chị của em? Tránh Nguyên dỗ rành. Em đừng lo, Mai Anh là công an, được điều về đây để giúp dân đấy. Dương Mai tròn mắt. Chị ấy làm công an ư? Biết mình không thể địch nổi mấy tên du côn, Mai Anh tháo trọn túi đựng tài liệu vào máy quay camera, liệng về phía Tránh Nguyên. Anh Nguyên giữ lấy. Tránh Nguyên chụp được, cũng là lúc Mai Anh bị bọn chúng lừa đi. Dương Mai gào lên. Chị ơi, em hại chị mất rồi. Tránh Nguyên an ủi, dỗ dành. Chị em sẽ không sao đâu, anh và mọi người sẽ tìm cách cứu chị ấy ra. Cứu bằng cách nào? Về đến lều, Dương Mai đọc mấy dòng chữ của Mai Anh. Nếu tôi có chuyện gì, hãy nhớ mang máy quay camera này giao cho công an huyện, họ sẽ giúp anh phá án. Còn Dương Mai, thật ra chị nhận ra em là em của chị lâu rồi, nhưng chưa có điều kiện để nói cho em nghe. Em đừng buồn, chị sẽ đưa em về gặp cha. Dương Mai khóc nức nở. Vậy mà em đâu có biết, lúc nào cũng hờn trách, cay đắng với chị. Tránh Nguyên an ủi. Em hiểu ra rồi thì tốt, Mai Anh sẽ hiểu em mà. Dương Mai úp mặt vào đôi bàn tay của mình, cô khóc dấm dứt. Liệu chị em có làm sao không? Nếu chị có chuyện gì, em sao mà sống nổi? Chúng sẽ không dám làm gì chị em đâu. Làm sao anh chắc được? Tránh Nguyên giải thích. Chị em là công an, bọn chúng là phạm tội, đang bị truy nã. Có ăn mật gấu cũng không dám giết Mai Anh đâu. Dương Mai cảm thấy lo sợ hơn, biết chị là công an. Bọn chúng càng thêm ghét nữa đấy. Tránh Nguyên đưa Dương Mai về lều để cho bà con chăm sóc. Anh nói với Giàng, tôi phải ra huyện một chuyến, ra làng ở lại chăm sóc dân làng nhé. Thao xung phong, em đi với anh. Có Thao, Tránh Nguyên sẽ có bạn đồng hành. Anh liền gật đầu. Thao sẽ là người dẫn đường cho anh nhé. Hai người lên đường, đi suốt một ngày mới tới nơi. Thao và Tránh Nguyên phải đến công an huyện ngủ nhờ một đêm. Cả hai anh em thay phiền nhau kể cho các anh ấy nghe. Ai cũng thán phục tài của Mai Anh. Nhưng họ không lo cho... Ai cũng tán phục tài của Mai Anh. Nhưng họ cũng lo cho cô không an toàn. Khi hai người trở về gần đến nơi thì gặp chuyện. Thao nói nhỏ vào tai Tránh Nguyên. Có mà. Tránh Nguyên ra hiệu cho Thao im lặng. Anh hơi sướng người hơn một chút, quan sát cho kỹ. Anh đánh nhẹ vào vai Thao. Mai treo cổ. Hả? Tránh Nguyên đưa tay bịt miệng. Thao lại nói tiếp. Nhỏ thôi. Tính sao đi anh? Trái Nguyên nắm tay Thảo kéo đứng lên. Mình nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net